Mở mắt thấy thần tài. Chương 692, đã được cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý, Vân Tình gật đầu. Đúng vậy, bất diệt kim thân là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Một khi trở thành bất diệt kim thân, thì từ nay về sau có thể sống chung với trời đất. Còn có, không gì có thể thực sự bị hủy diệt hắn. Ở văn minh năm đó, hắn là người duy nhất đạt tới trạng thái huyền thoại này. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Vậy thì theo những gì cô nói, sức mạnh hùng mạnh này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nhưng khi nền văn minh chết đi, anh ta cũng chết theo đúng không? Trần Hạo tò mò hỏi. Edith, Vastero and Hai Yên, hắn cũng đã chết. Ta đoán hắn không phải bất diệt kim thân, mà là một cường giả vô cùng cường đại, mới có thể được nhiều người tôn kính như vậy. Vân Tình giải thích, Thái Dương Minh thì sao? Ngươi biết bao nhiêu về Thái Dương Minh? Tổ chức này thuộc về địa bàn của ngươi đúng không? Trần Hạo hỏi câu mà anh quan tâm nhất. Thái Dương Minh, nó không thuộc về cảnh giới, cũng không thuộc về bên nào, mà là một tổ chức cực kỳ bí ẩn và hùng mạnh. Trong cảnh giới, dường như có một căn cứ dành riêng cho bọn họ. Tôi chỉ biết bọn họ rất mạnh. Họ tồn tại như một kẻ thống trị. Và nhiều khả năng, họ đến từ nền văn minh đã từng diệt vong hàng chục triệu năm trước. Edith, Vastero and Hai Yên. Nhưng tôi nhìn vào hồ sơ trên một số bức tranh tường lịch sử. Nó nói rằng thi thể của cô được tìm thấy từ một cây thiêng. Cây thiêng này treo lơ lửng trên bầu trời, cùng với nhiều xác chết khác, bao gồm cả thần. Xem ra ngươi cũng biết không ít. Đúng vậy, chúng ta bị tai họa từ cõi trời giáng xuống. Cũng hoài nghi nguyên nhân tai họa có quan hệ trực tiếp với Thái Dương Minh. Đương nhiên, câu hỏi này, thậm chí tột cùng kiếp trước cũng không dám truy cứu. Mà ngươi, chết trên đường từ cảnh giới đến địa cầu. Ta kỳ thực là đang đi theo ngươi. Vân Tình cười nhạt, nói như vậy, hiện tại cảnh giới, Thái Dương Minh là cái gì? Ngay cả ngươi điều tra cũng không biết. Trần Hạo không khỏi có chút thất vọng. Edith, Vastero and Hai Yên, hắn là tổ chức không có khả năng xúc phạm. Ngươi muốn điều tra, ta khuyên ngươi nên xua tan ý niệm này. Cho dù trở lại thời kỳ đỉnh cao cũng không thể đọ sức với họ. Vân Tình nhắc nhở, cô không hỏi Trần Hạo về việc Thái Dương Minh đang làm gì. Chỉ là một lời cảnh cáo. Còn có một câu cuối cùng. Lúc ban đầu ngươi được an táng ở Hải Vương Cung, thủ lĩnh phụ trách hộ tống thi hài của ngươi. Ngươi còn nhớ không? Trên đảo nửa đường, ngươi ra tay giết chết mấy người. Lúc đó, chính là lão già này đã khuất phục ngươi. Trần Hạo vừa hỏi vừa nghĩ tới manh mối thu được lúc trước. Edith, Vastero and Hai Yên, ta thật sự không nhìn ra. Kỳ thực ngươi cũng biết nhiều như vậy. Lão bản ngươi nhắc tới là vô tướng đạo nhân. Đương nhiên ta nhớ tới hắn. Nếu không có hắn, ta đã không bị phong ấn mấy vạn năm. Trong mắt Vân Tình lóe lên một tầng mây mù. Vô tướng đạo nhân, theo ta đoán, tuổi thọ của hắn dường như không ngắn. Hay là một số chuyện xảy ra sau này đều là do hậu duệ của hắn làm. Ma lực của hắn quá lớn, dường như hắn có thể hiểu được quá khứ và hiện tại. Bởi vì phán đoán trực tiếp nhất, đó là 800 năm trước, ông đã dự đoán các sự kiện ngày nay. Trần Hạo nói, Vân Tình không chút do dự gật đầu. Quả thực, vô tướng đạo nhân là cường giả thực lực Edith, Vastero and Hai Yên ta từng thấy. Xem ra hắn có chút liên hệ với Thái Dương Minh. Thậm chí ta còn nghi ngờ đạo sĩ vô song chính là người của Thái Dương Minh. Hắn thông thạo quá nhiều thần thông phi thường. Hơn nữa hắn sẽ không có hậu duệ. Ta đoán, hắn hiện tại còn sống. Nhưng ta không biết hắn tồn tại ở nơi nào. Ta nghĩ đây là lý do ngươi và Cửu La Vương không dám quá công khai đúng không? Hắn sống hay chết, ngươi cũng không nắm chắc. Cũng có thể nói như vậy. Hôm nay Vân Tình đã giải thích cho chính mình nhiều chuyện mà trước đây hắn chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, Thái Dương Minh này giống như một bức màn bí ẩn. Dù thế nào cũng không thể tiết lộ. Edit, Vastero N2 Yên, nhưng một điều ngày càng rõ ràng. Đó là cơ thể của chính mình có những bí mật nhất định. Những bí mật mà nhiều người thèm muốn. Vì vậy, dù là Cửu La Vương, Cổ Gia hay Vân Tình, đều có mục đích tiếp cận bản thân. Bản quyền chuyện thuộc về Vastel và nhóm dịch. Ai lấy cô xin phép làm chó nhé. Anh cảm thấy những gì Vân Tình hiểu đều là về cảnh giới của bọn họ. Anh hiểu rằng mình không biết nhiều bằng sư phụ Tần Bá của mình. Nhưng Tần Bá đã không xuất hiện kể từ sau cuộc chia tay đó. Anh ấy có thể đi đâu? Edit, Vastero N2 Yên, ngoài ra, ai là người bí ẩn đã tự phát tín hiệu cho mình trước đó và yêu cầu anh đi đến sa mạc để tìm chiếc quan tài vĩnh cửu? Hiện tại, đằng sau dường như còn rất nhiều bí ẩn, nhưng lại khiến Trần Hạo cảm thấy rõ ràng hơn. Bởi vì hắn luôn cảm thấy những người này tiếp cận hắn, dường như đều chỉ có một mục đích, ở lâu trong hang rắn. Tô Nhược Hy rất tò mò chụp ảnh. Sau một tiếng liền có mấy người bước ra khỏi sơn động. Anh về với tôi chứ? Vân Tình nhìn Trần Hạo hỏi. Edit, Vastero N2 Yên, trong thâm tâm. Những gì Trần Hạo nói về việc thành lập liên minh là để chấp nhận việc hai người ở bên nhau. Vân Tình mềm mại nhìn Trần ca. Ta còn có một số chuyện chưa rõ. Xử lý xong ta liền đi tìm ngươi. Trần Hạo nói, ok, vậy ta sẽ đợi ngươi. Vân Tình cười nói. Sau đó, cô ấy chỉ biến mất trong nháy mắt. Trần Hạo, nàng ta là ma hay người? Tô Nhược Hy kinh ngạc bước tới. Nửa người nửa ma. Edit, Vastero N2 Yên. Trần Hạo nhìn theo phương hướng cô biến mất. Thở dài một hơi, Trần Hạo đưa Tô Nhược Hy trở lại khu phố ổ chuột gặp Lực Bá. Tôi nghĩ Đại Thúc đã trở về. Nhưng Mộc Mộc nói rằng ông vẫn chưa trở lại. Trần Hạo thầm trách, Đại Thúc đến cùng đi chỗ nào? Làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở về? Đồng thời, Vân Tình cũng đã trở lại trang viên nơi cô ở. Bên ngoài trang viên đều là tam thánh của nàng. Canh giữ cẩn mật, Edit, Vastero N2 Yên, thánh chủ, nhìn thấy Vân Tình vui vẻ bước đi. Rất nhiều thủ hạ đều không rõ. Chủ nhân thực sự có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Hừ, trong hai ngày ta rời đi, cũng không có người tới làm phiền. Đúng không? Vân Tình nhẹ giọng nói. Chủ nhân, không, Phương Tiểu Thư thì sao? Vân Tình lại hỏi. Thưa chủ nhân, Phương Tiểu Thư ở trong phòng không ra ngoài. Ta đã hạ lệnh cho thuộc hạ lo liệu. Thuộc hạ đó. Edit, Vastero N2 Yên, tốt lắm, vậy mời Phương Tiểu Thư đi ra. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Nói xong, Vân Tình bước vào trang viên. Cô muốn nói với Phương Kiển Niếp rằng Trần Hạo đã đồng ý ở bên cô. Còn điều cô ấy nói lúc trước, Trần Hạo chỉ yêu một người, sẽ không yêu những người con gái khác, nên cô muốn hỏi một chút. Không phải Trần Hạo đã đồng ý ở cùng nàng cũng giống như vậy sao? Không biết tại sao, có lẽ là nguyên nhân khiến mình cô đơn mấy vạn năm. Vân Tình cũng không biết. Cô cũng rất yêu quý Phương Kiển Niếp, thật sự coi Phương Kiển Niếp như em gái. Có thể nói gì đó thân mật. Edit, Vastero N2 Yên, mặc dù cái gọi là tình chị em này đặc biệt kỳ lạ. Nhưng cuối cùng cô cũng có người có thể tâm sự. Không ổn, không ổn, chủ nhân. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng chạy tới đại sảnh. Có chuyện gì vậy? Vân Tình nhíu mày. Phương Tiểu Thư cô, người hầu sợ quá nói. Cô ấy bị sao vậy? Vài tên thuộc hạ sợ hãi. Edit, Vastero N2 Yên, sáng nay rõ ràng còn ở trong phòng ăn sáng. Nhưng hiện tại Phương Tiểu Thư đã đi rồi. Tiểu Hồng cũng hôn mê bất tỉnh. Người hầu kinh hãi, trực tiếp quỳ xuống nói với Vân Tình một tiếng. Cách chương.